ngã Phật từ bi, đạo hữu không thể tạo nhiều sát nghiệt. Nhiên đăng cổ Phật trên đầu hiện Phật quang, lơ lửng một khỏa xá lợi màu vàng xá lợi. Kim quang đại phóng, xua tan ma vân cuồn cuộn mà chắp tay nói: Phật môn quảng đại, đạo huynh nhân quả sâu nặng. Bần tăng đặc biệt đến độ đạo hữu tới sống ở Tây Thiên Cực Lạc tịnh thổ. Ta khinh. Ma vương nghe vậy nổi trận lôi đình, ma vân trên đầu lại cuồn cuộn sôi trào lên, rít gào nói: Tên tặc ngu ngốc này không trốn trong miếu ăn chay niệm Phật, lại muốn tới độ ta đi Tây Thiên, tức chết ta mà. Ma đao vung lên, hướng Nhiên Đăng cổ Phật bổ tới. Lâm Phong thầm nghĩ, sao lại nhảy ra tên thần côn này vậy? Nhiên Đăng cổ Phật này đã bước vào đại tịch diệt, cách tịch diệt Hỗn Nguyên Thánh Đạo cũng chỉ vẻn vẹn một bước mà thôi. Pháp lực thần thông không dưới Đông Hoa Thượng Tiên, sợ là lại có trò hay để xem đây. Số trời đã như thế, đạo huynh sao còn có thể khăng khăng một mực. Nhiên Đăng cổ Phật tuyên đọc Phật hiệu, vung tay ném ra một cái bình bát màu vàng, chén ăn của sư, bay tới, không ngừng phồng lớn lên gấp mấy vạn lần hạ xuống. Đem Si View bắt lại, chính là Nam Mô A Di Đà Phật ban thưởng xuống pháp khí, đem Si View thu đi vào. Phật môn không độ người không có duyên, đạo hữu cùng Phật môn ta có duyên nhân quả. Hôm nay chính là theo bần tăng tới nơi cực lạc. Lập tức hóa thành Phật quang, hướng Tây Thiên đi tới. Thả ta ra, các ngươi giữ ta làm gì? Ma vân tan đi, Tam Bích tỉ muội mắt đẹp trừng trừng, vùng vẫy muốn tiến lên xem cho rõ ràng. Vô Lượng Thiên Tôn lại nghe được trong hư không một tiếng đạo hiệu vang lên, một đạo nhân áo xám hiện ra, dưới chân đạp một đám tường vân, nói với Tam Bích tỷ muội nói: chớ gấp, chớ gấp, vi sư hôm nay kết thúc nhân quả, thoát khỏi kiếp nạn. Ta và các ngươi dứt tình cảm thầy trò, Tử Long Tiêu này để cho ngươi chống đỡ kiếp số, cần nói một lời tặng lại các ngươi. Tam giới sắp nổi lên kiếp số, các ngươi không thể khinh thường vọng động, để tránh bị mất mạng. Sư phó, người tới chính là Đông Hoa Thượng Tiên. Ba tỷ muội thấy vậy lập tức mừng rỡ, liền đi ra bái kiến. Đông Hoa Thượng Tiên bước tới, phát ra một mảnh tiên quang, đem ba tỷ muội nâng lên, cười nói: bọn ngươi cùng Lâm Đạo Huynh có duyên vợ chồng chưa xong, hôm nay đã nhập vào Cực Lạc Cung. Tình thầy trò của ta và các ngươi đã hết, từ nay về sau không thể làm như thế, miễn cho người ta chê cười. Lập tức đem Tử Long Tiêu giao cho Bích Nhu tiên tử. Ba tỷ muội kinh hãi nói: một ngày làm thầy cả đời làm cha, sư phó sao nhẫn tâm đuổi tỷ muội chúng ta ra khỏi sư môn. Đông Hoa Thượng Tiên thở dài, căn nguyên này cũng khó có thể nói rõ ràng. Thôi thôi, tùy vào các ngươi vậy. Ba tỷ muội lúc này mới chuyển buồn sang vui. Lâm Phong đợi nửa ngày, lúc này mới có cơ hội, tiến lên chắp tay thi lễ, nói: đạo huynh mạnh khỏe. Hắn sống ở hỗn độn, từng cùng Đông Hoa Thượng Tiên nghe tổ sư đời trước giảng đạo. Hơn nữa địa vị cũng không nhỏ, ngay cả Tam Thanh cũng không bái. Tự nhiên không cần như ba tỷ muội hướng Đông Hoa Thượng Tiên hành đại lễ. Đạo huynh hữu lễ. Đông Hoa Thượng Tiên vội vàng hoàn lễ: một chút việc nhỏ, nhưng lại làm phiền đạo huynh. Bần đạo nhân quả đã xong, tam giới đại kiếp nạn sắp nổi lên, đạo huynh cần bảo trọng. Nhưng trong nội tâm lại thở dài một hơi, sợ là sau này vẫn không thể bình an, chỉ có thể trông cậy vào Cực Lạc Cung chủ này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, đến Đại Côn Luân, mặc cho đại kiếp nạn mãnh liệt như thế nào, ta cũng cần phải bảo vệ môn hạ đệ tử khỏi lo. Lâm Phong cười ha ha, hồn nhiên không để trong lòng. Lập tức sau khi từ biệt Đông Hoa Thượng Tiên, dẫn theo tứ nữ, hướng Côn Luân phái đi. Trên đường, ba Bích tỷ muội vẫn còn lo lắng không thôi. Bích Nhu tiên tử tuy lấy được thánh vật Tử Long Tiêu, nhưng lại không có nửa điểm cao hứng nổi. Dù sao Tử Long Tiêu chính là do sư tôn dùng chống đỡ thánh vật trong trận chiến. Hôm nay thần thông phổ biến nhất đại thân ngoại hóa thân bị chém, nếu là gặp lại cường địch, nên như thế nào cho phải? Lâm Phong trong nội tâm lại có suy nghĩ khác. Tử Long Tiêu chính là tiên thiên thánh khí, có đại công quả, có thể dùng để chống đỡ kiếp nạn. Đông Hoa Thượng Tiên đem Tử Long Tiêu cho Liễu Bích Nhu tiên tử,